Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 357, giải khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ bùng phát của bệnh trùng hút máu lập tức tăng nhanh gấp mấy lần. Cái loại thống khổ thối giữa thân thể trong thời gian ngắn, khiến Tần Minh hồi nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ôm cánh tay cuộn mình trên mặt đất, không một tàn bộ cứng lại rồi. Bàn tay đang duỗi ra ngay cả một cái cử động nhỏ cũng không dám. Trên người hắn có rất nhiều mảnh vụn màu xám trắng, chỉ cần động một chút sẽ rơi xuống. Đợi đến khi Tần Minh hồi vất vả lắm mới hoàn hồn lại từ cơn đau nhức, phát hiện tình huống của không một, mới miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng lên, di chuyển đến xa xa, thở dốc một hơi nói với không một. Không một, không sao đâu. Không một từng bước một quay người rời xa cô, đi đến hồ nước gần đó tự rửa sạch mình một lần. Chờ khi hắn trở lại, hắn phát hiện tiểu tiểu thư đã mất đi ý thức, nằm ở dưới bụi cây hô hấp mỏng manh. Người máy ngồi xổm bên cạnh bụi cây, dùng bàn tay thật lớn của mình tới gần cô gái cuộn tròn, đem cô cùng thảm cỏ mềm mại dưới thân cùng nhau nâng lên. Không một cứ như vậy nâng tiểu tiểu thư của mình, không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn ra quét tình huống thân thể của cô, tinh tường biết trạng thái của cô đang chuyển biến xấu. Bởi vì hắn không có tri thức chữa bệnh, hắn chỉ am hiểu công kích. Tiểu tiểu thư thêm cho hắn rất nhiều công năng cùng trình tự, nhưng không có thứ nào có thể giúp hắn giải quyết khốn cảnh trước mắt. Không biết đã qua bao lâu, Tần Minh hồi dãy giụa tỉnh lại. Cô cảm giác một mảnh mơ hồ trước mắt chậm rãi rõ ràng. Mặc dù thân thể không khỏe, cô vẫn bị đôi mắt to lớn gần trong gang tấc làm cho giật nảy mình. Không một, Tần Minh hồi phát hiện mình nằm trên lòng bàn tay khép lại của không một. Người máy khổng lồ của cô bày ra một động tác tự kỷ. Hắn đem đầu vùi giữa hai đầu gối, nâng cô lên ngực và bụng, cứ như vậy dùng một tư thế kỳ quái giấu cô lại. Cũng nhìn chằm chằm cô, không một giống như một cục đá không có phản ứng. Tần Minh hồi giật giật tay, chạm vào ngón tay cong lên của không một, khối sắt lớn này mới chậm rãi ca ca ca cử động. Tiểu tiểu thư, không một không biết phải làm gì bây giờ. Không một không có chương trình liên quan. Tuy rằng giọng nói của hắn vẫn như vậy, nhưng Tần Minh hồi nghe được trong lòng giật thót, không chút nghĩ ngợi liền an ủi hắn. Xin lỗi a, không một, dọa anh rồi, hiện tại ta không sao. Không có, không có việc gì. Tình huống của tiểu tiểu thư rất không tốt. Không một ngay thẳng mà hồi phục nói. Không một, không phải nói như vậy. Tần Minh hồi nghiêng đầu phun ra một ngụm máu, bị hắn chọc cho có chút muốn cười. An ủi người bình thường là phải nói bản thân không có việc gì. Đây là một loại lời nói dối thiện ý lừa gạt người khác, sẽ làm cho người nghe cảm thấy thoải mái một chút. Nhưng không một sẽ không bị tiểu thư lừa dối. Không một có thể ra quét. Tần Minh hồi liền nhìn cái cục sắt cộc lốc này thở dài. Cô còn tưởng rằng mình có thể sống lâu thêm một thời gian, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy. Cái sao huyệt của huyết trùng đó, sau khi cô hít vào thứ khí mà nó phun ra kia, nhanh chóng làm trầm trọng thêm tình trạng của cô. Vấn đề cái chết đã đến trước mắt, khiến cô phải bắt đầu suy nghĩ sớm về cuộc sống sau này của không một. Bởi vì đối với tính tất yếu của tử vong của chính mình vẫn luôn rõ ràng. Hơn nữa cô đi vào thế giới này chính là bởi vì một hồi tử vong, cho nên cô đối với cái chết của mình cũng không có sợ hãi như vậy. Hơn nữa làm cho chính cô cũng kinh ngạc chính là giờ phút này so với tình trạng thân thể của mình, càng thêm lo lắng cho cuộc sống sau không một. Một khi cô không còn nữa, sau này không một làm cái gì bây giờ? Hắn sẽ giống như trước đây sẽ luôn ngủ đông sao? Không một, chương trình học tập và cảm xúc của anh vẫn không mở ra sao? Cô không nhịn được hỏi thêm một tiếng nữa. Nếu có thể mở hai chương trình này, có lẽ không một có thể thoát khỏi cô, độc lập tự chủ mà sinh hoạt. Đúng vậy, tiểu tiểu thư, không có mở ra. Tiểu tiểu thư rốt cục lại mở mắt, lại có thể cùng hắn nói chuyện. Không một cảm giác tốc độ vận hành của mình cũng nhanh hơn gấp mấy lần. Hắn dùng bàn tay nâng tiểu tiểu thư, không mục đích đi về phía trước. Hắn biết hiện tại nên rời xa xào huyệt của huyết trùng. Để tiểu tiểu thư tránh xa nguồn nguy hiểm khiến bệnh tình của cô trở nên trầm trọng hơn. Đây là lần đầu tiên hắn tự chủ hành động dưới tình huống Tần Minh Hồi không có hạ mệnh lệnh liên quan. Tần Minh Hồi không thể chú ý tới. Hiện tại toàn thân cô đều đau đớn kịch liệt. Cô không thể không thông qua đối thoại với không một để phân tán sự chú ý, giảm bớt loại thống khổ này. Lúc trước cô còn nghĩ tới đợi đến khi bệnh nặng không có biện pháp. Liền thử suy nghĩ của ông lão ở lô cốt, thông qua máy móc thay thế bộ phận trên thân thể để trì hoãn tốc độ phát bệnh. Hiện tại cô mới hiểu được, vị lão nhân kia mạnh mẽ đến cỡ nào. Hiện tại cô đã đau đến không thể tự nói chuyện. Chứ đừng nói là đứng dậy làm thí nghiệm liên quan. Không một, vạn nhất ta chết, anh liền đi tìm cái quốc gia máy móc kia đi. Tần Minh Hồi suy nghĩ xong nói. Nếu thực sự cô xuất hiện ngoài ý muốn, cô phải để cho không một có một mục tiêu. Được, tiểu tiểu thư, không một dẫn tiểu tiểu thư đi tìm quốc gia máy móc. Cách chương.